Phần 4. Ký chân dung. 1. Khái niệm và đặc điểm của ký chân dung. 1.1. Từ những năm 80 trở về trước, trong lý luận báo chí Việt Nam không đề cập nhiều đến thể loại ký chân dung, mà chỉ tập trung nghiên cứu về dạng bài người tốt việc tốt. Trên thực tế, sau khi nước nhà giành được độc lập, việc biểu dương những nhân tố mới, biểu dương con người mới trở nên một nhiệm vụ quan trọng của báo chí. Bác Hồ nói, muốn có chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa. Bác phát động phong trào thi đua trong toàn dân, trong tất cả các ngành, các giới. Bác cổ vũ các gương, người tốt, việc tốt và căn dặn báo chí phải tham gia vào việc biểu dương, cổ vũ các phong trào thi đua, người tốt, việc tốt ấy. Học tập và vân theo lời dạy của Bác Hồ, nhiều phong trào thi đua đã ghi đậm dấu ấn sâu sắc trên báo chí như các phong trào Đại Phong, Duyên Hải, Ba Nhất, Thanh niên Ba Sẵn Sàng, Phụ nữ Ba Đảm Đang và ngày nay là các phong trào Cánh đồng 50 triệu trên 1 hecta, phong trào Xóa đói giảm nghèo, Thanh niên lập nghiệp, Tuổi trẻ giữ nước, vân vân. Song một điểm dễ nhận thấy là các bài viết về gương người tốt việc tốt tuy nở rộ về mặt số lượng trên báo chí Việt Nam những năm trước 80, nhưng đa số mới chỉ dừng lại ở việc mô tả về hành động, việc làm tốt đẹp của nhân vật với một chút thông tin về tên tuổi, địa chỉ. Bởi vậy, các bài viết đa phần đều rất khô khan, chưa tạo được chiều sâu về nội tâm, cá tính nhân vật. Trong khoảng chục năm trở lại đây, ký chân dung đã thực sự trở thành một thể loại không thể thiếu được trên báo chí. Ngoài chuyên mục Người tốt việc tốt đang xuất hiện trở lại trên nhiều tờ báo, các báo còn xây dựng nhiều chuyên mục, chuyên trang để đăng tải các tác phẩm thuộc thể ký chân dung. Báo Lao động ngoài trang Văn hóa văn nghệ còn có chuyên mục Người và việc, Người lao động giỏi. Báo Tiền Phong có một số chuyên mục như Thanh niên tiên tiến, Tuổi trẻ, Tình yêu, Cuộc sống. Báo Hà Nội Mới có chuyên mục Người thủ đô ta, Chân dung nghệ sĩ. Báo Nông nghiệp Việt Nam có Chân dung nhà nông. Còn báo Nhà báo và Công luận lại có Chân dung nhà báo, vân vân. Không chỉ dừng lại ở đó, có những số báo đăng tới 2, 3, thậm chí 4 bài ký chân dung, như số Nhân dân ra ngày 2 tháng 6 năm 1997, có 4 bài viết thuộc thể loại này. Nhạc sĩ Văn Cao, tác giả quốc ca. Tảo Vi, giọng ca hay của Khánh Hòa. Tranh phong cảnh của Nguyễn Hữu Thuận và bài Người có công dùng cây chè dây chữa bệnh. 1.2. Báo chí là một loại hoạt động thông tin đại chúng, chuyển tải đến công chúng thông tin mới nhất về sự kiện, hiện tượng, con người, tiêu biểu, nảy sinh hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống. Báo chí hiện đại có xu hướng đưa vào câu chuyện kể về số phận của con người cụ thể để giúp khán giả, thính giả, độc giả tiếp cận thông tin một cách dễ hiểu và gần gũi hơn. Theo những bài giảng về cách viết tin cho cán bộ thông tấn xã Việt Nam của ông George, một chuyên gia của UNESCO, thì đặc tả là một loại tin đặc biệt. Trong đó, chủ yếu nhân cách hóa một sự kiện, đặt nó vào cách diễn đạt của con người và kể câu chuyện từ góc độ con người. Ghi chú, cách viết tin, thông tấn xã Việt Nam xuất bản, Hà Nội, năm 1987, trang 67. Hết ghi chú. Nhà báo Thụy Điển Erik Fritelius cho rằng một trong những nguyên tắc cơ bản của nghề báo là phải làm sáng tỏ những hiện tượng lớn và phức tạp bằng ví dụ cụ thể về những con người bình thường. Ghi chú Erik Fritelius, 10 bí quyết kỹ năng nghề báo, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, năm 2002, trang 84. Hết ghi chú. Ông cho rằng câu chuyện về những con người bình thường, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định của chính quyền, sẽ giúp công chúng nhận thức và hiểu bản chất của sự kiện tốt hơn. Vì tin tức nói về mọi người, nói về những người đã trải qua một điều gì đó, làm việc với một cái gì đó, hoặc về những người mà quyết định của họ trực tiếp động chạm đến người khác. Cụ thể hóa bản tin của mình, nhà báo đem đến cho công chúng khả năng tìm thấy những điểm chung với thông tin. Ghi chú Erik Fritelius, 10 bí quyết kỹ năng nghề báo, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội năm 2002, trang 83. Hết ghi chú. Chính vì vậy, chúng ta có thể thấy con người bình thường, nhân vật, xuất hiện ngày một nhiều hơn trong hầu hết các thể loại báo chí. Ngay cả ở tin, một thể loại vốn thường tập trung phản ánh các sự kiện, hiện tượng. 1.3. Tuy vậy, cho dù bóng dáng của con người trong các thể loại khác có xuất hiện nhiều, ký chân dung vẫn là một thể loại có nhiều điểm khác biệt với các thể loại báo chí khác. Con người trong tin, tường thuật, bài phản ánh hay phần lớn các trường hợp phỏng vấn thường là con người nhân chứng, minh họa cho thông tin cơ bản mà nhà báo muốn phản ánh là thông tin về sự kiện, hiện tượng, vấn đề. Trong bình luận những vấn đề nóng hổi của xã hội là sợi chỉ xuyên suốt toàn bài. Phóng sự là một bức tranh nóng bỏng hơi thở của cuộc sống được tái hiện với những sự việc, con người xác thực. Nhưng con người, nhân vật trong tác phẩm phóng sự tuy có bản sắc hơn, sinh động hơn so với các nhân chứng trong các thể loại báo chí khác như ghi nhanh, bài phản ánh, điều tra, vân vân. Song vai trò của họ là đóng góp cho tác phẩm những thông tin trong ý kiến phát biểu của mình. Bởi vậy, dù trong một vài trường hợp, tác giả phóng sự có thể mô tả diện mạo, hành vi của nhân vật, nhưng đó chỉ là để phục vụ mục đích thông tin, không nhằm mục đích tái hiện chân dung nhân vật với chiều sâu nội tâm và đặc điểm tính cách như trong ký chân dung. 1.4. Cũng đã có một số nhà nghiên cứu tìm hiểu về ký chân dung. Giáo sư tiến sĩ báo chí Arno Hoffman cho rằng đặc tả là sự phát họa sinh động và đầy sức sống về một con người, tập trung vào những đặc điểm và những nét đặc trưng chủ yếu của con người đó và trình bày con người đó trong những hoạt động xã hội có liên quan đến họ. Ghi chú: cách viết một bài báo, tài liệu tham khảo nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam, Hà Nội năm 1987, trang 67. Hết ghi chú. Nhà nghiên cứu Đức Dũng quan niệm, ký chân dung là thể loại báo chí duy nhất lấy con người làm đối tượng chủ yếu để phản ánh. Con người trong tác phẩm ký chân dung phải có địa chỉ xác thực, tiêu biểu, đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền thời sự. Con người phải được đặc tả ở diện mạo, dáng vẻ bề ngoài hoặc thông qua những hành động, việc làm tiêu biểu. Ghi chú, Đức Dũng, viết báo như thế nào? Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội năm 2000, trang 128. Hết ghi chú. Tác giả Trần Quang trong cuốn Làm báo, lý thuyết và thực hành nhấn mạnh, ký chân dung là phương tiện để tái hiện hình ảnh một cá nhân hay một tập thể với những tính cách, tình cảm, tâm trạng của họ gắn liền với công việc, hành động của họ trong một thời gian nhất định. Đây là một loại bài đa dạng. Điều quan trọng là tác giả phải lột tả được thế giới tinh thần của nhân vật thông qua hành vi của họ, việc làm, lời nói và những biểu hiện khác. Trong quá trình thu thập tài liệu, cần lựa chọn được những chi tiết điển hình có ý nghĩa xã hội cao, phục vụ tốt cho mục đích của tác phẩm. Ghi chú, Trần Quang, Làm báo, lý thuyết và thực hành, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001, trang 36. Hết ghi chú. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Xuân Sơn đưa ra định nghĩa: ký chân dung là một thể loại thuộc thể ký báo chí, có đối tượng phản ánh là những con người hay một tập thể người có thật, được coi là tiêu biểu vào những thời điểm nhất định, đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự. Đó là những con người hay tập thể người có hành động, việc làm hoặc suy nghĩ nội tâm đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Ký chân dung có kết cấu linh hoạt và bút pháp giàu chất văn học. 1.5. Tuy nhiên, so với sự phát triển của thực tiễn, các bài ký chân dung trên báo chí Việt Nam gần đây, thì lý luận về ký chân dung dường như vẫn ở sau một bước. Bài đặc tả trong cuốn Cách viết một bài báo của tiến sĩ Arno Hoffman, giáo sư bộ môn báo chí trường đại học Karl Marx Leipzig, xuất bản năm 1984, được dịch và xuất bản ở Việt Nam năm 1987, không đề cập đến kết cấu của một bài ký chân dung. Tác giả Arno Hoffman gọi là đặc tả và cũng chưa chỉ ra được sự giao thoa của dạng bài này với các thể loại khác. Bản thân ông cũng thừa nhận định nghĩa này, định nghĩa về đặc tả, cũng như những nhận xét nói trên đều chẳng giúp gì anh ta, nhà báo trẻ, viết một bài đặc tả. Nhưng trước một số lớn cách viết chọn lựa, hầu như không thể đề ra những quy tắc về thể loại đặc tả mà không thể không bị một cách viết khác phủ nhận. Ghi chú: cách viết một bài báo. Hết ghi chú. Còn trong các cuốn sách về nghiệp vụ báo chí mới xuất bản gần đây ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu vẫn chỉ đề cập đến một dạng kết cấu truyền thống của ký chân dung mà chưa chỉ ra những biến thể khác của thể loại này. Trong khi đó, trên thực tế, ký chân dung đang có sự biến đổi mạnh mẽ. Những bài viết dạng người tốt việc tốt, vốn xuất hiện nhiều trên báo chí những năm 60-80 của thế kỷ trước, thường có dung lượng 700-800 từ, với cách mô tả tập trung vào một hành động, việc làm tốt của một người nào đó, kết hợp với thông tin về tiểu sử của nhân vật, đang phải điều chỉnh lại, hoặc là rút ngắn còn 150-200 từ như một tin sâu. Như những tin kèm ảnh trong chuyên mục Người tốt việc tốt của báo Lao động, hoặc phát triển thành một bài ký chân dung, trong đó thế giới nội tâm và tính cách nhân vật phải được khắc họa rõ nét. Bên cạnh đó, đối tượng của các bài ký chân dung cũng đang có sự thay đổi và ngày càng trở nên phong phú hơn. Ký chân dung không chỉ tập trung mô tả những người nổi tiếng, có bề dày thành tích, mà còn mô tả những con người bình dị trong cuộc sống đời thường, với một việc làm có ý nghĩa, hoặc một thành tích đặc biệt nào đó trong thời điểm hiện tại. Và cũng đã có những bài ký chân dung chỉ muốn khắc họa một con người với tính cách độc đáo của họ. Tất nhiên, khi lấy việc khắc họa con người là mục đích của thể loại, thì với những đối tượng hết sức phong phú này, cách kết cấu của bài viết cũng rất đa dạng, phong phú. Và một điểm nữa là, trên thực tế, các bài ký chân dung theo kiểu truyền thống vẫn xuất hiện, nhưng bạn đọc dường như thích thú hơn với những bài viết ký chân dung đã giao thoa với các thể loại khác, mà mạnh nhất là với phóng sự và phỏng vấn. Sự giao thoa này khá mạnh mẽ, nhưng chưa được lý luận báo chí chỉ rõ, nên nhiều bài ký chân dung vẫn được các phóng viên gọi là phóng sự và được các tờ báo đăng dưới đề mục phóng sự của báo mình. 1.6. Vậy đâu là đặc trưng của ký chân dung? Để dù có biến thể như thế nào cũng không bị lẫn vào với các thể loại khác. Thứ nhất, đối tượng phản ánh duy nhất của ký chân dung là con người hay tập thể người có bản sắc, tính cách và chiều sâu nội tâm. Con người trong các thể loại báo chí khác như tường thuật, ghi nhanh, phóng sự là con người chủ động hoặc thụ động tham gia vào các hoạt động xã hội. Còn con người trong ký chân dung được mô tả với tư cách một cá nhân tiêu biểu trong mối quan hệ phong phú của mình với thế giới xung quanh, với những con người khác. Con người trong tác phẩm thuộc thể ký chân dung vừa phải có những nét điển hình, tiêu biểu, đại diện cho một lớp người nào đó, vừa phải có nét tính cách riêng, với đầy đủ diện mạo, suy nghĩ nội tâm, là một con người này, không trộn lẫn với bất kỳ ai khác. Nhân vật trong tác phẩm có thể được khai thác trong cấu trúc, trục quá khứ, tương lai, hiện tại, để khắc họa chiều sâu của chân dung với những tính cách độc đáo của họ. Tuy nhiên, ký chân dung không phải là một bài đánh giá thành tích, cũng không phải là một bài viết về tiểu sử nhân vật. Bài ký thành công phải nêu được những đặc điểm tất nhiên và ngẫu nhiên về mặt xã hội đã hòa hợp như thế nào trong tính cách một con người, khiến cho con người đó vừa có nét chung tiêu biểu cho một lớp người trong xã hội, vừa có những nét cá tính riêng độc đáo của chính mình. Thứ hai, nhân vật trong ký chân dung phải là những con người có thật, xác thực, có hành động, việc làm tiêu biểu, tốt hoặc xấu, trong những hoàn cảnh, tình huống tiêu biểu, thời sự, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Con người trong ký chân dung là con người hành động. Và qua chính hành động của mình, con người trong ký chân dung thuyết phục tác giả bộc lộ đặc trưng tính cách của mình, chứ không phải bằng những phân tích, diễn giải dài dòng của tác giả. Nhưng đồng thời, không nên sa đà vào kể lể thành tích của nhân vật, để biến bài viết thành một bản báo cáo thành tích khô khan, tẻ nhạt. Thứ ba, đặc tả được coi là bút pháp chủ yếu của ký chân dung, thể hiện qua cách miêu tả con người và nhấn mạnh sự việc. Ký chân dung có thế mạnh là dựng lên chân dung của những con người tiêu biểu, có thật. Nhưng trong tác phẩm ký chân dung, tác giả không thể trình bày mọi khía cạnh có liên quan đến đối tượng, mà thường chọn những nét tiêu biểu nhất, có khả năng gây ấn tượng nhất. Nhân vật trong ký chân dung sống được trong lòng độc giả là nhờ những chi tiết điển hình. Ngoài đặc tả, trong ký chân dung, nhà báo còn có thể sử dụng các bút pháp miêu tả, liên tưởng, hồi tưởng, so sánh, v.v. Thứ tư, trong tác phẩm ký chân dung, thái độ thẩm định của tác giả được đặc biệt coi trọng. Ký chân dung không thẩm định đối tượng trên cơ sở cảm xúc thẩm mỹ như trong chân dung văn học, mà dựa trên những tiêu chí chung của cộng đồng về cái tốt, cái xấu. Nhà báo trên cơ sở đại diện cho cái ta. Cộng đồng cần thể hiện thái độ đối với chân dung nhân vật mình xây dựng là ngợi ca hay phê phán, đồng tình hay phản đối, vân vân. Qua việc lựa chọn chi tiết để khắc họa tính cách tốt hay xấu của nhân vật, và đặc biệt là qua các lời bình được đặt sau các chi tiết quan trọng hoặc ở phần kết. Trong quá trình phát triển thể loại, ký chân dung không chỉ ngày càng bám sát cuộc sống, thông tin đa dạng, nhiều chiều, miêu tả đối tượng có chiều sâu và bản sắc, mà còn chuyển hóa, thâm nhập, giao thoa với nhiều thể loại khác để tận dụng những thế mạnh của các thể loại đó trong việc xây dựng chân dung, tính cách một con người. Cho đến nay, hai xu hướng giao thoa mạnh mẽ của ký chân dung với các thể loại phóng sự và phỏng vấn đang tạo nên màu sắc hấp dẫn trong các bài viết phóng sự chân dung và chân dung phỏng vấn. Mà đặc điểm và cách thể hiện dạng bài này sẽ được trình bày rõ hơn ở phần sau. 2. Kết cấu của ký chân dung. 2.1. Dạng kết cấu theo tiểu sử. Đây là dạng kết cấu truyền thống thường được sử dụng khi viết về những con người nổi tiếng, có bề dày thành tích hoặc có bề dày quá khứ bất hảo đối với các bài viết chân dung đen. Bài viết theo lối kết cấu này thường được chia làm 3 phần. Phần mở đầu. Vì là kết cấu theo kiểu tiểu sử, bài viết phát triển theo hướng tuân thủ tuyến tính thời gian cuộc đời của nhân vật, nên phần mở bài thường đưa ra những thông tin về tên tuổi, hoàn cảnh xuất thân, ngày tháng năm sinh của nhân vật, mở đường cho việc dựng lại cuộc đời của nhân vật trong những đoạn tiếp theo. Vì đây phần lớn là các nhân vật nổi tiếng, nên tác giả có thể đưa ra một lời nhận định khái quát về nhân vật. Các đoạn văn tiếp theo tác giả bài viết lần lượt kể lại những sự kiện theo dấu mốc thời gian để minh chứng cho nhận định khái quát đó của mình. Trong bài Tạ Quang Bửu, một trí tuệ quảng bác, nhà báo Hàm Châu đã mở đầu như sau. Có người cho rằng Tạ Quang Bửu là một bộ óc Lê Quý Đôn thời nay. Nhận định ấy cần có thêm thời gian để bình tĩnh kiểm chứng. Tuy nhiên, có thể nói ngay, đó hoàn toàn không phải là không có căn cứ. Ghi chú: Báo Nhân Dân số ra ngày 1 tháng 7 năm 1997. Hết ghi chú. Và tác giả đưa ra những sự việc trong cuộc đời của giáo sư Tạ Quang Bửu để minh chứng trí tuệ uyên bác của ông, đặc biệt là khả năng tự học, khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ trên thế giới và những công trình khoa học đóng góp cho đời sau. Tuy nhiên, cũng cần rất thận trọng khi đưa ra lời nhận xét khái quát này. Bởi lẽ, nếu nâng tầm nhân vật bằng những lời lẽ bóng bẩy, hoa mỹ hoặc đánh giá nhân vật cao hơn những gì thực có, sẽ gây phản cảm đối với độc giả khi tìm hiểu về nhân vật của mình. Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, khi trình độ dân trí đã phát triển, độc giả thường muốn tự mình tìm hiểu và tự mình rút ra kết luận đánh giá, nhận định về một sự việc, con người nào đó, hơn là sự định trước của nhà báo. Phần thân bài, khắc họa chân dung nhân vật. Sau phần mở đầu, bài viết lần lượt điểm những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời nhân vật. Ở mỗi thời điểm tiêu biểu, tác giả nêu một bước trưởng thành hay thành quả của nhân vật, tạo cho nhân vật có bề dày thành tích cũng như chiều sâu trong tính cách. Xen vào đó có thể là những lời bình, nhận xét của tác giả. Những đoạn văn này được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, theo trình tự thời gian để chân dung nhân vật được khắc họa một cách rõ nét. Bài Võ An Ninh, một cuộc đời nhiếp ảnh. Ghi chú: Báo Nhân Dân số ra ngày 5 tháng 6 năm 1997. Hết ghi chú. Của tác giả Vũ Đức Tân đã sử dụng lối kết cấu này khi khắc họa chân dung nhà nhiếp ảnh tài ba Võ An Ninh. Võ An Ninh sinh năm Đinh Mùi, năm 1907. Bức ảnh của ông được công bố đầu tiên vào năm 1932. Chỉ sau 3 năm cầm máy, Võ An Ninh đã có một tác phẩm Buổi Sáng Trên Sông Hồng được giải thưởng ngoại hạng do Hội Mỹ thuật Kỹ nghệ Việt Nam tặng. Năm 1938, tác phẩm Đẩy Thuyền Ra Khơi được giải thưởng ngoại hạng triển lãm ảnh ở Paris. Bộ ảnh ghi lại nạn đói năm 1945 là một thành công của ông. Năm 1981, ông tổ chức thành công triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh và năm 1983 tại Hà Nội. Năm 1991, Võ An Ninh tập hợp các tác phẩm tiêu biểu của mình, cho ra đời tập sách Ảnh Võ An Ninh. Cuốn sách trở thành một tư liệu quý cho những người yêu thích nghệ thuật. Dạng bài ký chân dung có kết cấu theo tiểu sử, còn được vận dụng trong việc khắc họa những chân dung đen, có bề dày chiến tích bất hảo hay sự trượt dốc của một con người. Bài viết Sự trượt dốc của Nguyễn Mạnh Trung và Dương Minh Ngọc là một ví dụ. Ghi chú: An Ninh Thế Giới ngày 24 tháng 4 năm 2003, hết ghi chú. Nhóm phóng viên công tác xã hội của báo An Ninh Thế Giới đã tái hiện lại cuộc đời của Dương Minh Ngọc, một người thuộc về lứa thanh niên miền Nam đầu tiên gia nhập lực lượng công an nhân dân sau ngày đất nước giải phóng năm 1975. Những thành tích đáng nể của Dương Minh Ngọc với những dấu son như trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1982, khi Ngọc mới 26 tuổi, được báo chí tặng cho biệt danh đầy kiêu hãnh Đại Bàng trên đường phố, là thần tượng một thời của một thế hệ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Mạnh Trung, nhỏ hơn Ngọc 1 tuổi, sinh năm 1957 tại Nghệ An, năm 1969 được bố mẹ nuôi đưa ra thủ đô ăn học. So với bạn bè cùng lứa, có thêm một điều kiện học tập rèn luyện rất tốt. Thêm vào đó là tư chất thông minh, nên con đường học vấn của Nguyễn Mạnh Trung khá hanh thông. Năm 1979 tốt nghiệp Đại học An Ninh, năm 2000 tốt nghiệp thạc sĩ và đang làm dở luận án tiến sĩ luật. Những đoạn tiếp theo, các tác giả thuật lại sự sa ngã của Dương Minh Ngọc và Nguyễn Mạnh Trung bởi những viên đạn bọc đường mà Năm Cam khéo léo cài sẵn, và rồi cùng theo những dấu mốc thời gian là những hành động tiếp tay cho nhóm tội phạm Năm Cam của hai chiến sĩ công an kỳ cựu ấy. Vì đi theo kết cấu tuyến tính về mặt thời gian nên việc lặp đi lặp lại những thông tin về năm tháng là khó tránh khỏi, và cùng những dấu mốc về năm tháng này là các hành động, việc làm, thành tích tiêu biểu của nhân vật. Điều này không chỉ gây cảm giác khô cứng đối với người đọc mà còn khiến cho nhà báo rất khó tạo nên tính cách, thế giới nội tâm của nhân vật. Phần kết luận, tác giả đánh giá tổng quát cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật, đưa ra lời bình ngắn gọn, cô đọng, xúc tích để làm nổi bật chân dung. Khép lại một đời văn ở tuổi 35, Nam Cao viết truyện đầu lúc chưa tròn 20 tuổi, viết tác phẩm xuất sắc Chí Phèo lúc 24 tuổi, viết tiểu phẩm Sóng Mòn lúc 27 tuổi, viết bài ký Định Mức phục vụ kháng chiến ở gần phút chót của cuộc hành trình. Với 15 năm cầm bút, ông đã kịp để lại một khối lượng tác phẩm không nhỏ. Đặc biệt, trong hệ thống tác phẩm của ông, nổi bật một phong cách Nam Cao trữ tình, sâu lắng, trào lộng, xót xa, hóm hỉnh mà tế nhị, sang trọng mà bình dị, tinh vi mà khái quát. Ở đấy có cả văn chương, có cả tâm huyết, có cả tài năng lớn của một ước vọng nhân văn cao đẹp, nhà văn ký thác với cuộc đời. Ghi chú: Lê Huệ, bài Nam Cao, nhà văn, liệt sĩ, báo Nhân Dân ngày 29 tháng 4 năm 1997. Các bài viết dạng kết cấu theo tiểu sử có ưu điểm là nhà báo dễ viết, độc giả dễ theo dõi, nhưng thường chỉ phù hợp với những nhân vật nổi tiếng có bề dày thành tích hoặc chiến tích bất hảo. Trong các bài viết này, nếu không biết cách xử lý tư liệu, chắt lọc chi tiết, bài viết dễ sa đà thành dạng bài báo cáo, liệt kê thành tích hoặc trích ngang lý lịch và trở thành một bài viết khô khan, đơn điệu. 2.2. Dạng kết cấu theo vấn đề, sự kiện. Đây là cách kết cấu đang xuất hiện nhiều trên báo chí và được độc giả tiếp nhận một cách hứng thú. Kết cấu theo vấn đề, sự kiện là dạng kết cấu trong đó nhà báo xây dựng tác phẩm chân dung bằng những sự kiện, tình huống nổi bật có liên quan đến đối tượng phản ánh trong bài. Kiểu kết cấu này không đi tuần tự theo mạch thời gian mà nhân vật thường được khắc họa thông qua một hành động, việc làm tiêu biểu của họ trong một bối cảnh, tình huống nổi bật đáp ứng yêu cầu thời sự và sự hiếu kỳ của người đọc. Nếu kiểu kết cấu theo tiểu sử có thế mạnh khắc họa chân dung nhân vật theo chiều sâu của quá trình vận động tính cách cũng như bề dày thành tích, công trạng, thì kiểu kết cấu theo sự kiện, vấn đề lại khắc họa nhân vật rõ nét ở thời điểm này, thời điểm hiện tại. Nếu trong kiểu kết cấu tiểu sử, nhân vật thường được khắc họa qua lớp lớp các việc làm, hành động, thành tích, thì trong dạng bài viết theo vấn đề, sự kiện, tác giả chỉ nhấn mạnh vào một việc làm, một hành động cụ thể, ấn tượng tiêu biểu của con người đó, trong thời điểm hiện tại. Cách kết cấu này thường được áp dụng khi khắc họa những nhân vật đời thường, bình dị nhưng có một hành động, việc làm đáng khâm phục, đáng học tập hoặc có một thành tích tiêu biểu nào đó trong thời điểm hiện tại. Mặc dù cũng có 3 phần chính, mở đầu, thân bài, kết luận, nhưng cách vào đề của các bài viết dạng này rất linh hoạt, đa dạng và phong phú. Đa phần, bài viết mở đầu bằng cách đưa ra bối cảnh, tình huống, trong đó nhân vật sẽ xuất hiện và bộc lộ tính cách, phẩm chất qua hành động cụ thể của mình. Bối cảnh, tình huống này có thể rất đặc biệt, nhưng có thể rất dung dị. Nhưng điều cốt lõi là bối cảnh đó là môi trường của nhân vật, đưa nhân vật xuất hiện một cách tự nhiên và theo suốt nhân vật cho đến cuối bài hoặc là tình huống, thì tình huống đó phải tự nhiên và cũng phải thể hiện một khía cạnh nào đó của tính chất công việc hay tính cách của nhân vật. Bối cảnh đó có thể là một ngã ba chết chóc nơi hàng chục nhân mạng đã chết dưới bánh tàu hỏa, nhiều người bị thương nặng và hàng chục xe ô tô, công nông, xe máy, xe đạp cũng bị tan nát. Và chính bởi vậy mà đã ra đời Barrière Mẹ Chích. Trong bài viết Mẹ Barrière, ghi chú Nguyễn Quang Vinh, bài Mẹ Barrière, báo Lao Động số 10 tháng 4 năm 2003, hết ghi chú. Lại cũng có bài tác giả đưa một tình huống rất đời thường để nói về công việc của một doanh nhân trẻ. Alo, chị Hân đây, sao em? Ren, dạ, Hân đây ạ. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Hân luôn bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Vừa quản lý cửa hàng vải Hân Hân, 333 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vừa phải để mắt đến công trình, nhãn hiệu thời trang Si, cô không lúc nào ngơi tay. Ghi chú, Phượng Khanh, bài Người Phụ Nữ Có Duyên Buôn Bán, báo Tiếp Thị và Gia Đình, số 33, tháng 4, hết ghi chú. Phần thân bài, nhà báo có thể điểm qua một vài nét tính cách, việc làm của nhân vật trong quá khứ. Song những thông tin này không phải là chủ đích của người viết. Cái họ muốn khai thác và khắc họa là những chi tiết liên quan đến hành động, việc làm cụ thể của nhân vật trong thời khắc hiện tại. Tác giả bài viết chú ý đến các chi tiết liên quan đến ngoại hình, lời ăn tiếng nói của nhân vật, cử chỉ hành động và những suy nghĩ nội tâm để khắc họa tính cách, phẩm chất của nhân vật. Mẹ Chích, người tự nguyện làm barrier sống, mỗi ngày ngồi trước cửa quán cóc nhỏ tồi tàn, mắt đau đớn nhìn ra đường, và khi tàu chuẩn bị đến lại lao cả cái thân già ra làm cái barrier chắn lại sự chết chóc ấy, được tác giả mô tả rất sống động. Hình ảnh mẹ Chích lao vội ra khỏi quán, bất kể ngày nắng hay lúc mưa gió, một tay cầm nón, một tay hoa hoa lên trời, bàn chân trần, đạp trên nền đất đỏ thẫm, miệng mẹ Chích gào to, tàu đến, tàu đến, đã khắc đậm vào tâm trí những người qua đường. Và cũng không ai nhớ chính xác giờ tàu vào, ra như mẹ Chích. Mẹ nghe tiếng còi tàu, nghe cả âm thanh tàu chạy để xác định là tàu nhanh hay tàu hàng, tàu tốc độ cao hay tàu địa phương, rồi chạy ra đường, sớm hay muộn, để ngăn chặn người và xe cộ dừng lại tránh tàu. Còn nhà doanh nghiệp trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hân, cô gái bắt đầu tạo lập sự nghiệp cho mình năm 19 tuổi, để 7 năm sau trở thành người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Hân Hân với nhãn hiệu thời trang Si, và là chủ của hai cửa hàng thời trang lớn tọa lạc trên hai đường phố thời trang nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, được mô tả sống động là một cô gái thành công, năng động và giản dị qua những chi tiết như cả lúc ăn cơm Hân cũng phải vừa ăn vừa điều hành điện thoại, vào dịp lễ Tết mình, Hân và các nhân viên bán hàng đến mỏi cả tay, không ăn không uống gì luôn, Hân khoe. Hay tuy được xem là gương mặt trẻ thành đạt nhưng Hân giản dị đến ngạc nhiên, cũng chỉ đơn giản quần kaki, áo thun hiệu Si. Ghi chú, bài Người Phụ Nữ Có Duyên Buôn Bán, hết ghi chú. Phần kết luận, tác giả khái quát lồng vào những suy nghĩ, bình luận của mình để khắc họa rõ nét hơn một lần nữa chân dung nhân vật. Vẫn bài Mẹ Chích, tác giả Nguyễn Quang Vinh đã đưa ra hai hình ảnh so sánh. Lại nghe nói cứ mỗi lần có chiến dịch tuyên truyền cổ động về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, băng rôn khẩu hiệu của ngành đường sắt văng ào ào trên thân tàu và thân những đoàn tàu ấy, lại lao vun vút qua những ngã ba chết chóc như ở đây. Còn mẹ Chích không biết hô khẩu hiệu, không hề treo băng rôn, mỗi ngày ngồi trước cửa quán nhỏ tồi tàn, mắt đau đáu nhìn ra đường, và khi tàu chuẩn bị đến lại lao cả thân già ra làm cái barrier chắn lại sự chết chóc. Rõ ràng, trong sự so sánh với những câu khẩu hiệu, những chiến dịch cổ động tuyên truyền tưng bừng và hình thức, chân dung bình dị, đời thường của mẹ Chích với hành động thầm lặng mà cao cả của mẹ khắc sâu trong lòng độc giả một cách gần gũi, sống động và rất đáng cảm phục. Cách viết này tạo cho bài viết một hơi thở mới, không xa vào việc kể lể hay bị khô cứng bởi những thông tin về tiểu sử nhân vật. Tuy nhiên, nhà báo phải vận dụng một cách sáng tạo nghiệp vụ phát hiện chi tiết, sâu chuỗi, gắn kết các sự kiện để tạo nên một bức chân dung sống động, hoàn chỉnh về một con người. Hiện nay, những bài viết dạng này thường được bố cục theo dáng dấp một bài phóng sự, có nghĩa là có sapo, tích phụ, từ 2 đến 3 tích phụ trong bài.